Chương 3803, kiếm khí màn sáng. Kinh thiên kiếm trong trận, một sợi hỏa diễm chậm chậm tỏa ra, trong nháy mắt Phương Thần liền cảm thấy một cỗ cuồng dã lực lượng bắn ra mà đến, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, thân hình lóe lên, liền tới đến kinh thiên kiếm trận trận pháp đầu mối vị trí. Đây là Phương Thần nhíu mày, hắn mặc dù không phải chủ tu trận pháp, nhưng ở trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ vẫn là cực mạnh, điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn liền phát hiện trận pháp đầu mối chỗ đặc thù. Ngay sau đó hắn nghĩ tới một loại khả năng. Dầm dầm dầm, trận pháp đầu mối trên không kia một sợi hỏa diễm, hoàn toàn tỏa ra, lực lượng đáng sợ, không ngừng rót vào trận pháp đầu mối bên trong, từ đó để kinh thiên kiếm trận phát ra quang mang chói mắt. Kiếm khí tung hoành thiên địa, phảng phất có được tuyên cổ tồn tại kiếm ý, áp đảo kinh thiên kiếm trận phía trên, Phương Thần thể nội, hủy hệ tờ di cờ hờ đang nhảy nhót, thân thể của hắn đều tại không tự chủ được run rẩy, trường kiếm trong tay không bị khống chế phát ra to rõ kêu to thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2 kích hoạt lên, kiếm trận bên trong khắc nghiệt kiếm khí giăng khắp nơi, Phương Thần thân hình không ngừng lấp lóe né tránh khắc nghiệt kiếm khí. Kiếm trận mạnh lên, kinh thiên kiếm trận mạnh lên, đồng thời Phương Thần QNZ phát hiện ngoại giới Nùng Vụ thiếu chủ bọn người trên mặt lộ ra nụ cười, ngay sau đó liền nhìn thấy một chút thánh hoàng cảnh thôn ma tộc xông vào loạn thạch lâm bên trong. Chẳng lẽ kết hợp trước đó chỉ có hơn 10 thánh vương cảnh thôn ma tộc tiến vào loạn thạch lâm bên trong, Phương Thần mơ hồ đoán được một điểm. Thánh vương cảnh thôn ma tộc, trước khi chết, tự bạo nhục thân, dẫn động lực lượng trong cơ thể, vì cái gì không phải muốn giết hắn chính mình, mà là muốn kích hoạt kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2. Nói cách khác, Nùng Vụ thiếu chủ bọn người sở dĩ không có vào, là bởi vì kinh thiên kiếm trận có rất nhiều hạn chế, bọn hắn không cách nào vào đây. Thánh hoàng cảnh. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, hơn 10 thánh vương cảnh thôn ma tộc thi thể, đã toàn bộ bị kiếm khí xoắn nát, mà tay hắn nắm trường kiếm, đứng lặng tại một khối trên tảng đá, kiếm minh chấn thiên. Hỗn độn giới nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Bản nguyên giới là thôn ma tộc trưởng sáng tạo, là bọn hắn đại bản doanh, ở chỗ này lại có thế có người dám giết bọn hắn hỗn độn giới nhân tộc, nội tâm của bọn hắn, tràn đầy phẫn nộ. Ba ba ba, trong nháy mắt liền có mấy cái thánh hoàng cảnh thôn ma tộc tiến vào loạn thạch lâm bên trong. Hưu bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp đối Phương Thần triển khai vây quét. Phương Thần tâm ý khẽ động, tứ đại bản nguyên vờn quanh tại người, hắn thi triển ra vô địch kiếm thuật, ầm ầm thanh âm vang vọng chân trời, toàn bộ loạn thạch lâm bên trong quanh quẩn thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác khoảng cách Phương Thần gần nhất thánh hoàng cảnh thôn ma tộc, bất ngờ không đề phòng, bị thứ nhất kiếm động mặc, trong nháy mắt ngã trong vũng máu. Người muốn chết. Cái khác thôn ma tộc thấy thế, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, Phương Thần lợi dụng trên người mình kiếm khí, cùng kinh thiên kiếm trận kiếm khí, hình thành cộng hưởng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tới vô ảnh đi vô tung, lợi dụng không gian khiêu dược, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tiểu chém giết ba vị thánh hoàng cảnh thôn ma tộc. Một màn này, triệt để chọc giận Nùng Vụ thiếu chủ, chân tay hắn giẫm một cái, chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Sở hữu thánh hoàng cảnh đều cho ta tiến vào loạn thạch lâm, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn trấn áp. Dưới mí mắt của hắn, lại dám như thế tàn sát tộc đàn đồng bào, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Xoát lít nha lít nhít thánh hoàng cảnh thôn ma tộc, chen trúc xông vào kinh thiên kiếm trong trận, đem Phương Thần vây khốn tại ở giữa. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, sở hữu thôn ma tộc, toàn bộ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi bọn hắn một kích toàn lực. Ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu thôn ma tộc, giận dữ hét. Lít nha lít nhít lực lượng, hội tụ đang kinh ngạc thiên kiếm trận trên không, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hư không đại thủ ấn, tại mọi người điều khiển ở dưới, ầm vang rơi xuống. Mà lúc này, Phương Thần chẳng những không có hoảng sợ, trên mặt còn mang theo như có như không nụ cười. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên đốn ngộ, trên người kiếm khí thế mà có thể cùng kinh thiên kiếm trận kiếm khí hình thành cộng minh, phát hiện này để hắn kích động vạn phần. Vậy ở kinh thiên kiếm trong trận lâu như vậy, hắn một mực tại thăm dò nghiên cứu, rốt cục có thu hoạch. Ngưng mắt thấy hư không đại thủ ấn liền muốn rơi vào trên người mình, Phương Thần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vẽ ra nhất đạo quỷ dị quy tích. Nháy mắt sau đó, Phương Thần trước người thế mà xuất hiện một tầng hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành màn sáng, gắt gao ngăn cản lại hư không đại thủ ấn. Giang giác hư không đại thủ ấn hung hăng đánh vào kiếm khí màn sáng bên trên, thế mà không cách nào dung chuyển kiếm khí màn sáng, tại cùng kiếm khí màn sáng đối kháng bên trong, vẹn vẹn kiên trì vài giây đồng hồ, tiểu thua trận. Vành hư không đại thủ ấn vỡ vụn về sau, sức mạnh bùng lên, đem tất cả mọi người đánh bay. Làm sao có thể nùng vụ thiếu chủ kinh hô, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào kiếm khí màn sáng. Kinh thiên kiếm trận hắn hiểu được kinh thiên kiếm trận nùng vụ thiếu chủ điên cuồng lắc đầu, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, lúc này phương thần, trước người kiếm khí màn sáng phát tán ra khí tức, cùng kinh thiên kiếm trận khí tức, giống nhau như lúc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nùng vụ thiếu chủ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, loạn thạch lâm bên trong kinh thiên kiếm trận, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là những cái kia danh xưng kiếm đạo tối cường thiên phú kiếm tu, đều không thể ngộ ra, chỉ là một cái thánh vương, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra quả nhiên. Phương thần mừng thầm trong lòng, trên thực tế muốn ngộ ra kinh thiên kiếm trận, quá mức khó khăn, hắn cũng bất quá là hiểu sơ ra lông mà thôi. Sở dĩ có thể thời khắc mấu chốt, ngưng tụ ra kiếm khí màn sáng, QNZ có mưu lợi thành phần tại. Hắn lợi dụng vô địch kiếm thuật, câu thông kinh thiên kiếm trận trận pháp đầu mối, đang kinh ngạc thiên kiếm trận kích hoạt tầng thứ 2 đồng thời. Hắn thừa lúc vắng mà vào, thuận thế đem một sợi kiếm ý, để vào trận pháp đầu mối. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết kinh thiên kiếm trận. Chỉ là, tại phương thần thể nội lực lượng chấn động thời điểm, mơ hồ cảm thấy một tia chí tôn kiếm ý hắn hấp thu thiên long chí tôn trái tim lực lượng, cách không cùng chí tôn kiếm ý, tạo thành cộng minh, lúc này mới thúc đẩy chí tôn kiếm ý cải biến kinh thiên kiếm trận quỹ tích vận hành. Từ đó ngưng tụ kiếm khí màn sáng. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn trước mắt kiếm khí màn sáng, có này màn sáng tại, thôn ma tộc thánh hoàng cảnh võ giả, căn bản không la mở gì được cờ hắn. Nếu vô pháp kích hoạt kinh thiên kiếm trận tầng thứ 3 lời nói, thánh nhân cảnh võ giả căn bản là không có cách vào đây, cứ như vậy, hắn tạm thời đã an toàn. Giết hắn cho ta. Nung vụ thiếu chủ thần sắc biến ảo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn phẫn nộ gào thét. Những cái kia bị đẩy lui thánh hoàng cảnh thôn ma tộc, lại lần nữa phát khởi tiến công, chỉ bất quá có kiếm khí màn sáng tại, bọn hắn cũng chỉ là tại làm vô dụng công mà thôi. Kiếm khí màn sáng lực lượng tại biến mất, hắn không kiên trì được bao lâu. Nùng vụ thiếu chủ lạnh giọng nói.